Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết đến sự có mặt của một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Thấy chúng tôi bị cuốn hút về hình ảnh kỳ lạ trước mắt. Rễ cây đa cắm vào giữa ngôi mộ lớn, tạo nên cảm giác vừa linh thiêng vừa đáng sợ. Người đàn ông bắt chuyện. Qua cuộc trò chuyện, chúng tôi biết ông là Nguyễn Văn Quang, hiện là người được dân làng cử ra coi sóc đền bà. Ông Quang có thâm niên hơn 30 năm chở đò qua đầm Vạc. Cuộc sống của ông vốn gắn bó với sông nước, đặt sự sống vào bàn tay thủy thần Hà Bá, nên ông rất coi trọng việc tâm linh. Cũng chính vì lý do này, ông được các cụ cao niên chọn để trông nom đền bà. Ngôi đền nằm trên một mỏm đất hướng ra đầm Vạc. Giải thích cặn kẽ về chiếc rễ kỳ lạ cắm vào ngôi mộ lớn, ông Quang lật lại sự việc từ khoảng cuối năm 2010. Khi đền bà được tôn tạo sửa sang, ngôi mộ cũ của Đức Bà vốn nằm chếch về phía phải. Tuy nhiên trong quá trình sửa chữa, vì muốn tiện thờ cúng, dân làng đã làm lễ xin tạo ngôi mộ mới nằm ngay phía sau đền. Bên cạnh ngôi mộ mới là cây đa cổ thụ. Cây đa này trước nay không có rễ phụ. Thế nhưng từ ngày ngôi mộ được đắp lên, một chiếc rễ nhỏ bằng chiếc tăm buông thõng từ thân cây rụt xuống. Theo lý thường, rễ cây buông thẳng đằng này như có một sức mạnh phi tự nhiên điều khiển chiếc rễ đâm chéo và cắm vào đỉnh ngôi mộ. Chiếc rễ lớn nhanh như thổi, chỉ trong vòng vài tháng, chiếc rễ đã lớn bằng cổ tay trẻ em. Hiện tại, rễ kỳ lạ đã to bằng cổ tay người lớn. Nhiều người liên tưởng, chiếc rễ như một cầu nối hữu hình, từ sâu thẳm ngôi mộ lạnh lẽo tới cây đa già. Câu nói của ông Quang khiến chúng tôi giật mình. Các cụ bảo, gốc gạo có ma, gốc đa có thần, lại có nhà ngoại cảm nói mỗi ngọn cây trong đền, trong chùa đều trú ẩn một linh hồn. Nhìn rễ đa này, tôi thấy như Đức Bà từ trong lòng đất gửi sự từ bi phổ độ cho các linh hồn trên cây đa. Chẳng phải linh thiêng lắm hay sao? Lại nói về sự linh thiêng của Đức Bà, ông Quang kể một câu chuyện mà ông là nhân vật chính. Hôm ấy là ngày mồng 1 tháng 10. Ông Quang chợp mắt buổi trưa, bỗng nhiên ông bị chính bàn tay mình đấm thẳng vào ngực. Choàng tỉnh, ông Quang phăm phăm đi đến chiếc lục bình dựng bên trái ban thờ Đức Bà. Chiếc lục bình rất lớn, ông Quang phải kê ghế thì mới nhìn vào bên trong được. Từ bên trong lục bình, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Một giọng nói dõng dạc từ miệng ông Quang cất lên, dù ông khẳng định đó không phải là giọng của ông, ra lệnh cho các bà vãi bê lục bình ra sân để rửa. Ba bà vãi xúm vào không lay nổi chiếc bình. Ông Quang gạn họ ra, ôm cứng lấy thân chiếc lục bình, phăm phăm bê lục bình ra sân. Thì ra bên trong lục bình ai đó làm rơi một quả trứng, nó bị phân hủy bốc mùi khó chịu. Các bà vãi rửa sạch lục bình, sau đó cũng một mình ông Quang bê chiếc lục bình đặt nghiêm cẩn vào vị trí cũ. Ông Quang bảo, bình thường ba người như ông cũng chẳng xê dịch nổi chiếc lục bình. Nhìn dáng người mảnh khảnh của ông Quang, chúng tôi khó lòng nghi ngờ lời nói của ông. Vấn đề ở chỗ, sự việc mà ông Quang kể hoàn toàn không có bằng chứng, nên chúng tôi không thể tin đó là sự thật. Bắt rắn thần ngâm rượu. Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Nghĩa, người từng cho là bị hóa điên vì phạm tội với ngôi đền thiêng. Ông Nguyễn Văn Tứ, cha ruột anh Nghĩa, xác nhận con trai của ông sinh năm 1990, từng đi bộ đội, hiện là dân quân tại địa phương. Nhắc đến chuyện anh Nghĩa bị thánh phạt xảy ra trước đây không lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net